Chương 109, số 18, ngươi là không giống. Vợ ghệ tạ kiêu ngạo thật là một kiện rất làm cho người ta không nói được lời nào sự tình. Từ phương diện tốt tới nói, phần này kiêu ngạo để hắn siêu việt cực hạn, thành công biến thân trở thành Super Saiyan. Phần này kiêu ngạo để hắn tại phòng thời gian bên trong liều mạng tu luyện, cuối cùng đạt đến xa xa siêu việt nạ rủ tổ cùng phả xạ Super Saiyan toàn công suất trình độ. Nhưng là bây giờ, phần này kiêu ngạo cũng giống vậy sẽ dẫn phát vấn đề rất lớn. Vợ ghệ tạ cũng không phải là đồ đần. Hắn đương nhiên biết sẹo là đang cố ý kích thích mình, mục đích đúng là muốn biến thành hoàn toàn thể, nhưng là hắn lại cam tâm tình nguyện chui vào. Sẹo lời nói mặc dù nói là phép khích tướng, nhưng là cũng không phải không có đạo lý, hắn là người xài giản vương tử, hắn muốn so bất luận kẻ nào đều mạnh, hắn không chỉ là muốn siêu việt nạ rủ tổ cùng phạ xạ, hắn cũng phải chứng minh, liền xem như sẹo biến thành hoàn toàn thể đằng sau cũng giống vậy không phải là đối thủ của hắn, hắn là người xài giản vương tử. Cái này vinh dự xưng hào đã từng một lần bịt kín bóng ma, bây giờ hắn liền muốn dùng thực lực của hắn đem hết thể bóng ma toàn bộ xóa đi. Hoàn toàn thể sẹo chính là cái này một cái bàn đạp vở ghệ tạ không có đi hỏi gỗ cụ ý kiến, lấy hắn cao ngạo, quyết định sự tình gì liền đi làm, căn bản cũng không khả năng đi hỏi thăm một cái hạ cấp chiến sĩ ý nghĩ, mà lại, coi như hỏi gỗ cụ, đáp án của hắn đoán chừng cũng sẽ giống như vở ghệ tạ đi. Cho nên nạ rủ tổ mới nói hai người bọn họ đều là đồ đần, tất cả đều là chính công cố chấp cuồng bất quá nạ rủ tổ mới là nhất không có tư cách nói loại lời này người sẹo phép khích tướng thành công, hoặc là nói là vợ ghệ tạ trong lúc chủ động hắn khích tướng pháp, để sẹo có cơ hội biến thân trở thành hoàn toàn thể. Sẹo trốn qua một mạng, lập tức đi tìm số 18 tung tích, số 16 mới vừa rồi bị hắn đánh thành trọng thương, ngắn như vậy thời gian hẳn là trốn không được xa. Mà tại không có thiên xin hang tân kỷ có họ áp chế tình huống dưới, số 18 tuyệt đối không dám sử dụng múa không thuật trên không trung bay lượn. Trung quanh đây hải vực bên trên có rất nhiều sao tán tiểu đảo, xeo xác định số 18 liền ẩn thân ở trong đó một tòa trên đảo nhỏ, lập tức hướng về bốn phía không khác biệt phát xạ đa nở năng lượng NG, tại không giết chết số 18 tình huống dưới, đem mỗi một tòa tiểu đảo hoàn toàn phá hư. Xeo mặc dù tại vở ghệ tại trước mặt thua rất thảm, nhưng là thực lực của hắn đích thật là phi thường cường đại, căn bản không cần bao nhiêu thời gian cũng đã đem phụ cận tiểu đảo phá hư hầu như không còn, đồng thời tại cuối cùng một tòa trên đảo nhỏ rốt cục phát hiện số 18 thân ảnh. Tìm được số 18 đằng sau, xeo rốt cục nhẹ nhàng thở ra, vờ ghệ tạ thực lực kinh khủng để xeo đối với hoàn toàn thể càng thêm điên cuồng, nhìn xem số 18 ánh mắt, liền như là một cái đã nhanh phải chết đói người nhìn thấy một bàn nóng hôi hổi bánh bao thịt đồng dạng. Trong mắt điên cuồng vậy cũng là dục vọng rốt cục tìm tơ y ngươi, số 18 vốn cho rằng vở ghệ tạ có thể đánh bại sẹo, mình liền không cần bị sẹo cái quái vật này hấp thu, nhưng lại không nghĩ tới sẽ phát sinh loại biến cố này. Mặc dù biết thực lực của mình không phải là đối thủ của sẹo, nhưng là nàng cũng không có ý định cứ thế từ bỏ số 18, ta ngăn trở hắn, ngươi mau trốn đi số 16 đứng ở số 18 cùng sẹo ở giữa. Dù là thân thể của hắn đã bị tương đối lớn tổn thương, đầu bị số 18 đánh rớt một khối, bên trong máy tính hoạch tâm cũng nhận tổn thương, lúc này không ngừng nhảy ra màu lam hồ quang điện, số 16 biết mình đối mặt bây giờ sẹo hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là hắn chính là có ôn nhu như vậy thủ hộ, vì bảo hộ cái này mỹ lệ tinh cầu, hắn vô luận như thế nào cũng phải ngăn cản sẹo cái này phá hư ma vương số 16 cái này đã từng địch nhân cường đại. Tại sẹo hấp thu số 17 đằng sau liền đã hoàn toàn không đáng để lo, sẹo chế rêu giống như nhìn xem số 16, nói, số 16, ngươi đừng có lại xính cứng rồi, ngươi bây giờ tùy thời đều có thể sẽ đình chỉ làm việc, muốn ngăn cản ta căn bản chính là chuyện không thể nào, ngươi không có cách nào ngăn cản ta trở thành hoàn toàn thể ta sẽ không để cho ngươi toại. Nguyễn A số 16 nổi giận gầm lên một tiếng, giáng chống đỡ lấy mình đã bị hao tổn nghiêm trọng thân thể xông về sẹo. Nhưng là nắm đấm của hắn bây giờ đã không cách nào đối với sẹo tạo thành bất kỳ tổn hại. Tại số 16 liên tục công kích phía dưới, sẹo QNZ hoàn toàn sừng sững bất động, một cái đuôi dễ dàng đem số 16 quất bay, đồng thời đi hướng hắn mục tiêu cuối cùng nhất số 18. Ngươi cái quái vật này siêu năng nguyên đạn A số 18 đối mặt hấp thu đệ đệ mình sẹo, trong lòng có mãnh liệt sợ hãi. Cố này sợ hãi để lực lượng của nàng tăng lên tới lớn nhất. Trong hai tay phát ra một cái màu hồng phấn năng lượng thật lớn đạn, đem sẹo thân thể đánh lui số 18 mặc dù có vô hạn nguồn năng lượng, nhưng là duy nhất một lần có thể chuyển vận lực lượng cũng chỉ có nhiều như vậy mà thôi. Cố lực lượng này đã hoàn toàn không cách nào đối với Xeo tạo thành bất kỳ tổn thương. Xeo chỉ dùng thân thể của mình liền đem số 18 năng nguyên đạn hoàn toàn chôn vùi. Đáng giận số 17 bị Xeo hấp thu. Thống hận, không muốn bị Xeo hấp thu sợ hãi, để số 18 trong tay không ngừng bắn ra vô số năng nguyên đạn, liên tục không ngừng khí đạn đánh vào Xeo trên thân. Nhưng là đối với cái quái vật này, nhưng căn bản không cách nào tạo thành bất kỳ tổn hại. Thực lực trên lệnh thật lớn để số 18 cảm nhận được sợ hãi, tuyệt vọng, hai chân bất lực chèo chống thân thể của mình, thực lực cường đại, có được vô hạn nguồn năng lượng cùng sinh mệnh, đủ để nhẹ nhõm đem địa cầu hủy diệt robot số 18, tại sẹo cái. Quái vật này trước mặt, chỉ có thể yếu đuối đến như là tiểu nữ hài đồng dạng. Tay tại bất lực rủ xuống thời điểm, lơ đãng xẹt qua lồng ngực của mình. Cái kia chạm tới một cái xúc cảm có chút thô ráp đồ vật để số 18 hơi lung lay một cái thượng đế. Túi đầu xuống, nhìn thấy một màn kia hào quang màu xanh lam, số 18 mới phát giác, vừa rồi mình đụng chạm đến chính là nạ rủ tổ đưa cho nàng đầu kia dây chuyền dây xích, khi đó hắn đã nói lại lần nữa hiện lên ở trong óc của mình. Nếu là ngươi về sau gặp được nguy hiểm, hướng cái này trong dây chuyền rót vào năng lượng, ta liền sẽ đi cứu ngươi nạ rủ tổ. Thời điểm đó lời nói số 18 vẫn như cũ ký ức tại trong óc của mình. Trên thực tế, nàng là nhân tạo người, nàng hết thể ký ức đều sẽ chứa đựng tại thể nội trong máy vi tính. Chỉ cần cái kia máy tính không bị hao tổn, nàng liền tuyệt đối sẽ không lãng quên. Ngươi thật sẽ tới cứu ta sao? Số 18 nhẹ nhàng nỉ non một câu, hào quang màu vàng óng kia, là nàng hy vọng cuối cùng, nếu như hắn không thể đến đây. Nàng liền triệt để tuyệt vọng số 18 ngoan ngoãn bị ta hấp thu đi cứu mạng A U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ Hạ Tạ Cáo Nghĩa Sát Phá Lang. Đối mặt Xẻo mang đến vô hạn sợ hãi, số 18 rốt cục bỏ xuống tự ái của mình, hướng về Nạ Dù Tổ phát ra cầu cứu tín hiệu, hướng đầu kia Mỹ lệ dây chuyền bên trong, rót vào năng lượng của mình lưu tại dây chuyền kia bên trên phi lôi. Thần thuật thức bởi vì số 18 lực lượng rót vào mà bị kích hoạt, nương theo lấy màu vàng quang mang thoáng hiện. Nạ rủ tổ lập tức từ thiên thần điện chạy tới số 18 trước mặt, ngàn dặm cứu viện đối với số 18 tới nói, tại đối mặt tuyệt vọng, sắp bị Xẻo hấp thu cái này hắc ám thời khắc, nạ rủ tổ đột nhiên xuất hiện phảng phất chiếu sáng nàng hắc ám tương lai đồng dạng, số 18 trong thân thể máy tính đồng dạng tại công việc bình thường, đem một màn này hoàn toàn ghi lại ở số 18 trong trí nhớ anh cái gì. Xẻo hoàn toàn không cách nào hiểu thành gì ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lại đột nhiên xuất hiện. Lúc đầu chỉ là dự định hấp thu số 18 Xẻo nhưng không có sử dụng cái gì cường đại tuyệt chiêu, chỉ là dùng cái đuôi của mình đưa về phía số 18 mà thôi. Như thế bất ngờ không đề phòng, cái đuôi bị cái kia sát phá lang to lớn đao khí thôn phệ, toàn bộ bị tức mất một đoạn. Mà nạ rủ tột thì hoàn toàn không cho Xẻo bất kỳ phản ứng nào cơ hội, hắn biết Xẻo bây giờ khí còn cao hơn chính mình, mặc dù không nói là nghiền ép tính cường đại. Bất quá nạ rủ tổ liền xem như dưới trạng thái toàn thịnh QNZ không có nắm chắc đối phó bây giờ Xẻo, huống chi tinh thần của hắn còn chưa khôi phục, bây giờ là dáng chống đỡ lấy chạy đến cứu viện, căn bản không có cách nào chèo chống quá lâu. Tại Xẻo kịp phản ứng trước đó, lập tức đem kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì ngậm ở miệng, đồng thời trong tay kết xuất một cái kỳ quái ấn quyết bắt môn độn giáp áo nghĩa chú hổ hoành màu vàng to lớn mánh hổ đem cái này cả một hòn đảo đều hoàn toàn hóa thành bụi bặm. QNZ đem chưa kịp phản ứng Xẻo cho đánh bay ra ngoài, nạ rủ tổ thừa này cơ hội tốt, lập tức bắt lấy một số 8 cùng số 16 hai người, lại lần nữa phát động phi lôi thần chi thuật, trong nháy mắt biến mất, về tới thiên thần điện bên trên. Xẻo cuối cùng từ nạ rủ tổ liên hoàn trọng kích bên trong thanh tỉnh, nhưng là lọt vào trong tầm mắt thấy. Nơi nào còn có số 18 thân ảnh, trơ mắt nhìn số 18 lại lần nữa từ trước mặt mình chạy đi, Xẻo dơ thẳng lên trời phát ra gầm thét đáng giận a a o ngủ ngon dễ chịu a khẩn cấp ngàn dặm cứu viện số 18 đằng sau, nạ rủ tổ không cách nào lại kiên trì, đến cùng hay là lâm vào ngủ say, bất quá còn tốt cũng không ngủ say quá lâu, mặc dù lần này đoán được tương đối nhiều tương lai, gánh vác so 20. Năm trước lần kia ca nở dê nạ nở dê một chút, bất quá nạ rủ tổ cũng liền ngủ 20 tiếng tả hữu liền khôi phục tinh thần. Ngươi không có chuyện gì sao? Thanh âm đạm mạc xuất hiện tại nạ rủ tổ nghỉ ngơi trong phòng. Nàng cơ hồ là vô thanh vô tức xuất hiện, bởi vì nàng là nhân tạo người, cho nên căn bản cũng không có khí tồn tại. Nếu như tận lực không phát ra thanh âm gì, nạ rủ tổ QNZ không có cách nào ngay đầu tiên phát giác. Nói thật bây giờ tại cái này thiên thần điện bên trên, Phả Xạ cùng ẻ đi ngay tại phòng thời gian bên trong tu luyện, mà gỗ củ cùng vợ ghệ tạ thì còn tại hạ giới. Số 18 thực lực mạnh hơn thì ỉ cổ lộ, cu nở dê nơi này ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài người mạnh nhất, nàng cũng là cái thứ nhất phát giác được nạ rủ tổ đã thức tỉnh, đồng thời lập tức liền xuất hiện ở nơi này. Nạ rủ tổ ngủ một giấc đằng sau, tinh thần đã hoàn toàn khôi phục bình thường, nhìn xem lúc này số 18, nói, ngươi thế nào, hôm qua thiên mã bên trên ngất đi còn chưa kịp hỏi ngươi, trên thân không có bị thương chớ. Ngươi quên ta là nhân tạo người sao? Thân thể của ta rất mạnh, mà lại xẻo sợ đánh chết ta, cũng không hề dùng lực lượng quá nhiều, ta không có việc gì. Số 18 thanh âm lạnh lùng, nàng không phải thiên tính bạc lương, chỉ là quen thuộc dùng băng lãnh sắc ngoài bảo vệ mình mà thôi. Ngươi không có việc gì liền tốt, bất quá thật sự là đáng tiếc, lần thứ nhất nhìn thấy xẻo thời điểm không thể giết hắn, không nghĩ tới hắn bây giờ đã trở nên mạnh như vậy. Nếu để cho hắn biến thành hoàn toàn thể lời nói liền thật phiền toái. Số 18 nghe được hoàn toàn thể thời điểm, thân thể thoáng chấn một cái, sau đó chỉnh tề hàm răng cắn chặt mình môi dưới, bích sắc đôi mắt tựa hồ có chút không hiểu khủng hoảng, thấp giọng nói, muốn ngăn cản xẻo biến thành hoàn toàn thể, ngươi giết ta tốt, bộ dạng này hắn liền vĩnh viễn không có cách nào biến thành hoàn toàn thể. Số 18 nói ra những lời này thời điểm cũng không biết là cái gì tâm tư. Tóm lại thân thể của nàng đều vì vậy mà run nhẹ nhẹ lên, trên người lực lượng QNZ có vẻ hơi không ổn định, đem cái này bề ngoài băng lãnh robot nội tâm hoàn toàn bạo lộ ra. Nạ dù tổ thật sâu ngắm nhìn số 18, cuối cùng hóa thành ôn nhu cười một tiếng, nói, số 18, ngươi là không giống.